Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, A Lang. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Không biết vì sao, Viêm Dương tưởng tượng đến vô số trò chơi mê ngày mong đêm mong chờ tân anh hùng ở xuất hiện. Mà khi chân chính ở Triệu Hoán Sư trong hạp cốc gặp được vị này ẩn thân vóc dáng nhỏ khi, không biết sẽ phát điên thành cái dạng gì. Tưởng tượng ở đây, liền một người suy cười nhạo lên. Trầm ngâm sau, đầu óc trung tướng cái kia mang theo phá mũ rơm, thân bối thổi mũi tên, mang theo kịch độc vóc dáng nhỏ hồi tưởng một chút sau. Cầm lấy bút, không ngừng đem nó một chút phác họa ra tới. Đồ xóa và sửa sửa sáng sớm thượng, Viêm Dương rốt cục là đem nó vẽ ra tới. Diện tích rộng lớn trong rừng cây, nho nhỏ điền kinh thượng, một cái diện mạo ngốc manh, không có bên cạnh lùm cây cao tiểu nhô đơ linh người liền xuất hiện. Hắn một tay cầm thổi mũi tên, một tay làm cúi chào tư thế, tựa hồ muốn nói, đúng vậy, trưởng quan, Timo đội trưởng đang ở đợi mệnh, mà hắn bên cạnh, còn lại là một đống lớn màu sắc rực rỡ có độc nấm. Đương nhiên, càng quan trọng là hắn đôi mắt, cười đều thành trăng non, hơn nữa Viêm Dương cũng không tính toán làm hắn mở mắt ra. Cứ như vậy, vậy là đủ rồi, dựa theo thế giới này lý giải, vấn đề nhỏ mặc hẳn là xem như yêu tộc, cũng coi như là sủng vật. Rốt cuộc, ở kiếp trước, Timo nguyên hình chính là căn cứ Rakun mà ngưng kết, thực ngốc manh một cái động vật. Ngay cả manga anime Kung Fu Panda Trung A Bảo Sư Phụ cũng là Rakun. Vô luận như thế nào, có khoảng thời gian trước trò chơi tiến triển, chỉ cần Timo vừa ra thế, ai còn quản hắn là nhân tộc yêu tộc, chỉ bằng này hình tượng, không ai dám nói một cái không tự. Viêm Dương tới hứng thú, vỗ vỗ đầu, trong đầu một trận hồi ức, lại tìm tới tờ giấy. Đem Timo ba cái làn da vẽ ra tới, phân biệt vì thỏ bảo bảo, quân tình năm chỗ cùng với đáng yêu tiểu gấu trúc. Mỗi một chương Viêm Dương đều họa giống như đúc, cực kỳ xuất thần. Bọn họ cộng đồng đặc điểm chính là tiện cười, liền mạch lưu loát. Viêm Dương tấm tắc bảo là đến chạy nhanh đem nó làm ra tới, đặc biệt là nó phối âm, cái loại này tiện cảm muốn đạt tới 100% hoàn mỹ. Đúng lúc này, ngoài động Ngưu Ma Vương hự hự đi đến, Viêm Dương chậm rãi đem đại thoại Tây Du kịch bản cấp thu lên. Ngưu Ma Vương trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, đầy mặt viết lão tử khó chịu bốn cái chữ to, ngay cả kia mũi to đều bắt đầu mạo bạch khí. Như thế nào, lại thua rồi? Viêm Dương có chút buồn cười, nhìn phía trước ngốc đại cái, đã đi tới hỏi, hừ, chỉ là đại ý, tiếp theo ta nhất định giết chết cái kia tao đàn bà. Ngưu Ma Vương nhắc tới khởi mị nương, liền tới khí, hợp với tam chàng, bị nàng sở chơi hậu nghệ cấp bắn oa oa kêu to. Chính là gần người không đến, chờ đến lúc đó, đã tàn huyết, chạy nhanh nghĩ cách trở về chạy. Chính là kia liên tiếp mũi tên, lại có thể chạy chỗ nào đi? Hảo đi, ta bất hòa mị nương chơi, ta một người tùy cơ xứng đôi, ta cũng chơi hậu nghệ. Hảo sao, liên tiếp năm đêm, không có một lần cướp được hậu nghệ. Khi hắn tiến Triệu Hoán Sư khe sâu, liền ở nước suối lấy nghiêu đầu đâm tường, xem đồng đội sửng sốt, này nghiêu đến điên nghiêu bị bệnh đi. Cái gì kêu để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn xem như cùng hậu nghệ cấp làm thượng, mấy chàng toàn thua, cắn răng, hồng mát, đương hắn lại lần nữa cấp chính mình tin tưởng, chuẩn bị bằng nhanh chóng độ đoạt hậu nghệ khi, hệ thống nhắc nhở, hắn nay sở chơi thời gian đã đến, mạnh mẽ đem hắn lui ra tới. Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời một trận giống giận, sợ tới mức những cái đó tiểu ngưu yêu nhóm MUMU kêu tứ tán mà chạy, sợ cấp gây họa thượng thân. Ngưu Ma Vương gầm rú, từ đỉnh núi chạy đến chân núi, lại từ chân núi chạy đến đỉnh núi, Lăng là không tìm được một cái có thể làm hắn phát tiết đối tượng. Một trên một dưới, cũng làm hắn mồ hôi ướt đẫm, trong lòng nghẹn khuất cũng đi rất nhiều. Lúc này mới lung lay đi tới Viêm Dương địa phương. Viêm Dương bất đắc dĩ cười khổ, nhìn như vậy một cái to con, kỳ thật tâm trí cùng một cái tiểu hài tử không sai biệt lắm. Đừng ủ rũ, thực mau liền có khắc chế hậu nghệ anh hùng ra tới. Viêm Dương lại lần nữa trở lại trước bàn, nhìn kia vẻ mặt trào phúng tiện cười Ti Mô hưng phấn nói. Ngưu Ma Vương nghe nói, gọ một chút bò lên, vội vàng tiến đến Viêm Dương đi theo, phảng phất một cái cực độ thảo muốn kẹo đại hài tử giống nhau. Là ai? Nào, Viêm Dương dùng miệng rầu rầu, chỉ vào trên bàn bốn cái bức họa. Ngưu Ma Vương trừng mắt trứng gà đại ngưu mát, vội vàng nhìn lại, đầu tiên là cao hứng, rồi sau đó vẻ mặt giật mình. Yêm biểu đệ, ngươi biểu đệ, cái này đến phiên Viêm Dương giật mình. Là nha, mặc dù có sở khác biệt, này giả dạng cũng không phải hắn bình thường sở thích loại hình, nhưng lại có 7-8 thành tương tự. Còn có cái này từ phốp, đại huynh đệ ngươi họa quả thực quá hình tượng thích hợp. Ngưu Ma Vương nói đến chỗ này, lại cầm lấy kia tờ giấy nhìn kỹ xem, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên. Viêm Dương ở giật mình rất nhiều, cũng là cùng bật cười, đang lo tân anh hùng promotional phim như thế nào quay chụp, tìm không thấy nguyên hình, thế nhưng còn có đưa tới cửa tới. Nhưng thực mau Viêm Dương cũng phản ứng lại đây, nhìn Ngưu Ma Vương hình thể, lại nhìn Ti Mô, như thế nào cũng liên hệ không đến bọn họ hai người sẽ có thân thích quan hệ. Tựa hồ minh bạch Viêm Dương khó hiểu, Ngưu Ma Vương che này bụng xem như cười đủ rồi. Viêm Dương huynh đệ, ngươi là không biết, ta này biểu đệ cuộc đời hận nhất người cười nhạo hắn vóc dáng, chính là dài quá vài thập niên, vẫn là như vậy, ngươi cũng đừng hiểu lầm. Hắn không phải ta thân biểu đệ, mà là chúng ta nhận thức thượng, Lục Nhĩ Mị Nương bọn họ, đều nhận hắn vì biểu đệ. Cái này Viêm Dương xem như thật sự có chút không rõ. Hồ Nghi nhìn Ngưu Ma Vương, lẳng lặng chờ hắn kế tiếp giải thích. Tình huống là cái dạng này, ta đây liền nói ngắn gọn, kỳ thật cũng nói đến lời nói trường. Hắn tên là A Lang, là 20 năm trước lưu lạc đến nơi đây. Nghe nói hắn bộ tộc bị Hắc Xà bộ cấp chiếm, liền hắn một người cấp trốn thoát, một đường nghiêng ngả lảo đảo đi tới nơi này. Hắn muốn trọng chỉnh bộ lạc, cứu trở về tộc nhân, liền yêu cầu nhân thủ, vũ khí. Con mẹ nó thế nhưng chạy tới đem ông nội của ta cùng với gia. Dù sao ta Ngưu gia vài đại phần mộ tổ tiên không biết khi nào cấp đào một cái sạch sẽ, liền ta Thái gia Sừng Châu đều bị hắn dỡ xuống đảm đương làm vũ khí. Ngưu Ma Vương nói nơi này, vẻ mặt không khí, nhưng thực mau liền lại nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng chính mình đủ xui xẻo, Lục Nhĩ gia thảm hại hơn, sở hữu hầu tộc tử vong xương sườn đều bị hắn mài rũa thành mũi tên nhọn. Ở truy trốn khi, hô hô bắn cái không ngừng, khí Lục Nhĩ hầu tính tình bùng nổ, thiếu chút nữa cấp bối qua khí đi. Còn có Mị Nương cùng Kim Chư Vương, phần mộ tổ tiên nội áo choàng lông cáo cùng heo da đều làm hộ giáp. Chính là phụ cận này đỉnh núi phần mộ tổ tiên đều bị hắn lặng yên không một tiếng động cấp vứt bào. Không đánh không quen nhau, cũng không biết như thế nào mà chúng ta dần dần thành bằng hữu. Hơn nữa hắn tốc độ cực nhanh, tự xưng tia chớp, cuối cùng chúng ta mọi người nhận làm hắn vì biểu đệ. Hắn cũng trả lại tổ vật, chúng ta xuất các huynh đệ đi giúp hắn báo thù, lại phát hiện Hắc Xà bộ trước đó vài ngày bị Huyền Hồ bộ lại cấp diệt, mà hắn bộ lạc bị coi như ngăn cản Huyền Hồ bộ pháo hôi, tử vong hầu như không còn. Đây là man giới quy tắc, một đám bộ lạc xuất hiện lại bị lặng yên không một tiếng động thay thế. Hắn không muốn lưu tại cái kia thương tâm địa, liền đi theo chúng ta đã trở lại, mà chúng ta cũng giúp hắn đánh hạ một cái đỉnh núi. Khoảng cách Ngưu Đầu Sơn cũng không tính quá xa. Hắn một cái một mình cư trú, như thế nào, Viêm Dương huynh đệ? Trông thấy, Viêm Dương cười ha ha, một phách cái bàn, đương nhiên, a lang, thấy ta về sau, hắn nói không chừng liền sẽ cải danh. Cải danh? Ngưu Ma Vương có chút nghi hoặc, có thể sửa cái gì danh? Viêm Dương cười mà không nói, thời gian không đợi người, lão Ngưu, kêu lên Lục Nhĩ, còn có ngươi, chúng ta đi một chuyến A Lang nơi đó, ta cũng phải đi tiếp một ít người, đều là ngươi cũ thức, lần này, làm chúng ta cùng nhau hoan nghênh tân anh hùng ra đời. Timo, chuẩn bị đợi mệnh đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.